Sông Vong Xuyên đã khôi phục nguyên trạng. Ác linh đã bị sóng nước dìm sâu. Tứ Hải Long Vương bên này cũng xử lý xong bọn ác linh. Nhìn thấy trên cầu Nại Hà không còn bóng dáng của thiên đế, không khỏi ngẩn người, cảm thấy có chút khó hiểu. Lại nhìn thấy Lưu Quang đứng đó ôm chặt nữ tử áo hồng, mày nhíu chặt, bộ dáng hết sức ẩn nhẫn, nhất thời lạnh sống lưng, tự hồ có dự cảm xấu. Bốn vị lão đầu tiên ăn ý, nhanh chân lách người, lập tức rời đi, không dám chào từ biệt. Bên này, Tiểu Hắc đang bị cơn khóc nháo của Tiểu Cẩn làm cho mơ hồ, thế mặt xong đã ổn định lại, cũng liền không muốn ở lại chăm sóc cho Tiểu Cẩn khó hiểu kia. Vội vàng xông lên, xem tình huống của Vũ Nha Đầu. Vừa bước chân tới chân cầu, liền bị Trung Quỳ gõ mạnh lên đầu một cái. Trung lão đại, ngài làm như vậy? Đã nói đừng có đánh đầu nữa mà. Nếu có đánh hoài, ta sẽ càng ngốc đó. Tiểu Hắc vô tội vuốt đầu, mặt mày khó chịu. Trung Quỳ lạnh lùng nói. Vốn đã ngốc nghếch rồi, không đánh, cũng có thấy thông minh ra chút nào đâu. Người tốt nhất là đứng yên ở đấy cho ta. Xông lên, chính là tìm chết đó. Tiểu Hắc không hiểu, nghi ngờ hỏi. Có ý gì? Trung Quỳ không trả lời, chỉ đứng một bên thở dài nói. Trước kia Nhị Lân Thần cũng đã nói, ngươi không nhớ sao, nước Vong Xuyên chính là nước Vong Tình. Phủ Nha Đầu bị đẩy vào sông Vong Xuyên, cho dù có thể cứu lên, sợ là sẽ không nhận ra chúng ta là ai. Tiểu Hắc trừng to đôi mắt. Không thể nào, làm sao có thể như vậy? Lưu Quang kinh ngạc, nhìn về phía Tiểu Vũ, thấy đôi mắt trong sáng của nàng, mang chút mê hoặc. Mắt trái không còn phát ra ánh sáng hồng nữa. Hắn biết, nàng đã thực sự quên hắn. Tiểu Vũ bắt lấy cánh tay của Lưu Quang. Mặc dù khôi phục thần trí, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt một cách dị thường. Ta ở dưới đáy sông, đã từng nhìn thấy ngươi. Mấy ngày qua, ngươi thường ngẩng đầu đứng ở trên cầu. Nước sông thật lạnh, lạnh thấu tận xương tủy. Nhưng mà ta cảm giác mình quen biết ngươi, có đúng vậy không? Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu Vũ có chút kích động, dùng sức nắm chặt tay Lưu Quang. Rõ ràng người này đứng ngay ở trước mắt, rõ ràng có cảm giác vô cùng quen thuộc với hắn. Nhưng tại sao? Tại sao trong đầu nàng trống rỗng? Nàng rốt cuộc quên mất cái gì? Lưu Quang bỗng mỉm cười, dịu dàng nhìn Tiểu Vũ. Một tay ôm nàng, một tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của nàng. Trong giây lát, hắn cúi người hung hăng hôn lên môi Tiểu Vũ. Nụ hôn không dịu dàng, không phải là nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Lưu Quang giống như dùng hết sức của cơ thể, không để cho Tiểu Vũ có bất kỳ sự kháng cự nào. Cánh môi dán chặt, mang theo ý xâm lược, xâm nhập vào cốt nhục lẫn nhau. Nếu số mạng đã để cho bọn họ dây dưa không rõ, muốn bọn họ hành hạ lẫn nhau, vậy thì cứ tiếp tục dây dưa, cho đến khi thịt nát xương tan, tan thành mây khói. Nhớ cũng tốt, quên cũng được, coi như tất cả đều đã qua. Hắn quyết sẽ không buông tay. Nàng là của hắn. Lần đầu tiên gặp nhau, bọn họ liền đã định phải dây dưa cả đời. Giống như chuyện hoa tình, có cây lại nở hoa, duyên tơ hồng đã đứt, lại lần nữa kết duyên. Cho đến khi cảm giác người trong ngực mình sắp thở không nổi nữa, Lưu Quang mới buông lỏng môi. Ý niệm cả đời vừa hiện lên trong đầu, cả địa phủ liền một lần nữa khôi phục lại như trước. Biệt viện, vườn hoa, cao quý tao nhã, tráng lệ. Gương mặt dán lên mặt của Tiểu Vũ, hôn xuống bên tai nàng. Ta tên là Lưu Quang, nơi này là nhà của chúng ta. Tiểu Vũ vẫn còn đang khiếp sợ. Bên tai chợt vang lên tiếng thì thầm của Lưu Quang. Lưu Quang, nhà của chúng ta. Dược liệu vừa uống khi nãy, dường như bắt đầu phát huy tác dụng. Ánh mắt Tiểu Vũ trở nên mê man, thậm chí bắt đầu tan rã. Nhưng trong miệng vẫn lẩm bẩm hai chữ Lưu Quang. Cánh tay vô lực rũ xuống. Trong tay áo, bỗng có đồ vật rơi ra. Lưu Quang theo tiếng động nhìn lại. Đó là một viên đá màu đen, không có gì đặc biệt. Lưu Quang đưa tay nhặt lên, thì phát hiện tảng đá đã bị vật gì đó khắc lên hai chữ nhàn nhạt. Tất nhiên là tên của hắn. Khi Tỷ Phủ tỉnh lại, trước mắt thấy mấy cái đầu đang nhìn nàng. Nàng đảo tròng mắt, hoảng sợ ngồi bật dậy. Mày nhíu chặt, bộ mặt nghiêm túc. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Tiểu Hắc đứng gần nàng nhất, liền gõ lên đầu nàng một cái. Kích động nói. Mẹ nó, người mất trí nhớ thật sao Vũ Nha Đầu? Thậm chí quên chúng ta sạch sẽ. Choáng nha, Ngươi làm sao có thể vô lương tâm như vậy? Tiểu Vũ vuốt vuốt chỗ bị đánh, tròng mắt trợn to đầy kinh ngạc nói. Này, ngươi là ai hả? Vì sao vừa mở mắt, từng đánh người chứ? Đừng tưởng rằng ngươi đẹp trai là có thể động thủ động cước. Làm ta bực, ta sẽ cắn ngươi đấy. Tiểu Thôi nâng mắt kính lên, có chút nghi ngờ hỏi. Gì? Xem ra hiệu quả của nước vong xuyên, thật mạnh nha. Không chỉ xóa đi trí nhớ, mà còn khiến tỷ phủ nha đầu, học được chiêu cắn người nữa. Xem ra, bữa nào đó, ta phải nghiên cứu nó thật kỹ mới được. Tiểu Bạch liếc hắn một cái, cầm cây dũa lên dũa móng tay. Cái gì mà học cắn người chứ? Nàng trước kia, đi dùng chiêu này, đánh không lại, liền cắn người. Ngoài việc chạy trốn ra, đây chính là chiêu nàng am hiểu nhất. Khụ khụ, Trung lão đại ho khan một tiếng, mọi người nhất thời im lặng. Tiểu phủ nghi ngờ nhìn hắn, nghĩ thầm. Người này là ai? Gương mặt của vị đại thúc này, vì sao lại đen như vậy? Tốt lắm, đừng làm ồn nữa, ta tới để nói chuyện. Để tiểu hắc đang cản đường ra, Trung Quỳ liền đứng gần bên tiểu vũ, nhìn tiểu vũ một cái, mặt lộ ra vẻ tươi cười, tận lực bắt bản thân, tạo vẻ hòa ái dễ gần. Chỉ là hắn không phát hiện, hắn cười lên, so với lúc không cười, càng kinh khủng hơn. À, nha đầu à, người đó, bắt đầu từ hôm nay trở đi, người chính là một trong những thành viên của địa phủ ta. Chuyện trước kia, bất kể người có nhớ hay không, không quan trọng nữa, tất cả lại bắt đầu một lần nữa. Về sau mọi người, đều là người một nhà, cần phải tương thân tương ái, chung sống hòa thuận. Đến đây, ta giới thiệu những thành viên chủ yếu trong địa phủ với ngươi. Trung Quỳ đứng thẳng người, vừa định dựa theo bối phận, tự mình giới thiệu trước, thì đột nhiên, người ở trên giường giơ tay, chặn lại lời hắn. Đợi đã nào? Tiểu phủ nhướng mày, đầu đầy dấu hỏi. Ngươi nói đây là địa phủ sao? Mọi người cùng nhau gật đầu. Đây là một câu hỏi nhảm. Vậy, các ngươi đều là quỷ sai sao? Mọi người gật đầu lần nữa. Đây là một câu hỏi nhảm. Ta nhìn thấy các ngươi, còn sẽ trở thành thành viên mới của các ngươi. Ý này có phải hay không? Nói rằng ta đã cúp. Mọi người tiếp tục gật đầu. Đây là cực kỳ nói nhảm nha. Ngươi không chỉ cúp mà thôi, ngay cả sông Vong Xuyên cũng đã từng bơi rồi nha. Tiểu vũ rối rắm, vì sao chỉ trong vòng nửa ngày, nàng lại cúp vậy chứ? Cái này, ta vì sao mà chết? Ta là chết chìm sao? Ặc, cái này... Mọi người cũng trở nên rối rắm. Cái này, bọn họ làm sao giải thích đây? Đang lúc mọi người mắt to trừng mắt nhỏ, thì có người gõ cửa phòng. Bên ngoài có một người bước vào. Tiểu Cẩn, vừa nhìn thấy người bước vào, tiểu vũ liền kích động. Thì ra Tiểu Cẩn cũng từ đấy xong đi ra. Thật sự quá tốt rồi, cuối cùng cũng có người quen biết. Nàng nhảy xuống giường, đẩy Trung Quỳ đang đứng cản đường ra, chạy đến bên người Tiểu Cẩn, cao hứng nắm lấy tay nàng. Tiểu Cẩn nhìn thấy tiểu vũ vui vẻ, trong lòng cũng hết sức cao hứng. Ngươi xem ngươi kìa, không cần phải nhảy loạn xạ lên như thế. Thân thể của ngươi vừa mới chuyển biến tốt, cần phải nghỉ ngơi thật nhiều. Tiểu phủ gật đầu một cái, ngoan ngoãn nghe lời. Bây giờ trong lòng nàng, Tiểu Cẩn chính là người thân nhất của nàng. Tiểu Thôi thở dài một tiếng, bi thống nói. Hay, thật là có dâu hiền quên mẹ, nha đầu không có lương tâm. Phi, Tiểu Bạch trợn trắng mắt. Huynh đệ à, ngươi lấy cái ví dụ quỷ gì vậy hả? Có phải gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, khiến ngươi ngu đi rồi hay không? Ai là nàng dâu, ai là mẹ? Tiểu Cẩn hướng mọi người cười cười, khẽ hành lễ nói. Tiểu Vũ giao cho ta chăm sóc, ta sẽ giúp nàng quen dần với cuộc sống bây giờ. Sau đó, sẽ từ từ tiếp nhận các người. Trung Quỳ khẽ mím môi, giống như còn muốn nói gì. Chợt nghe ngoài cửa, truyền đến tiếng cười ha hả. Tiếng cười thoải mái này, tiếng cười vô cùng đặc biệt này, chẳng lẽ là... Mọi người nhìn nhau ra dấu, trong lúc nhất thời, liền tháo chạy. Trong phòng chỉ còn lại Tiểu Vũ và Tiểu Cẩn. Đang lúc hai người họ hết sức nghi hoặc, cửa phòng liền mở ra. Mạnh bà cười rạng rỡ, bước vào. Trong tay bưng một chén canh nóng hổi. Ha ha ha ha, nha đầu, mau đến đây. Mau uống hết chén canh này đi. Cảnh tượng và người đều quen thuộc, nhưng Tiểu Vũ thế nào cũng không nhớ ra được. Bà có nụ cười hiền lành này là ai? Gặp qua khi nào? Nhìn chén canh nóng hổi kia, trong lòng Tiểu Vũ nhất thời có dự cảm xấu. Cảm giác chén canh này không thể uống, uống vào nhất định sẽ xảy ra chuyện. Chỉ là nàng không nghĩ ra được bất cứ lý do nào để không uống chén canh này, mặc dù bà cũng đã lớn tuổi, còn tự thân mang canh đến cho nàng, nàng cũng không thể nào không uống được. Tiểu Cẩn đương nhiên không biết uy lực của canh mạnh bà, nhìn thấy bát canh, liền cho rằng tiểu phủ uống vào sẽ có thể bồi bổ thân thể, liền hướng mạnh bà nói cảm ơn, đưa tay đóng chén canh cho tiểu phủ. Nhân lúc còn nóng, mau uống đi. Tiểu phủ rất nghe lời Tiểu Cẩn, thấy nàng đưa tới, liền không từ chối. Thoáng nhíu mày, ngửa đầu uống ực một cái. Trong thư phòng, Lưu Quang đang nằm trên ghế salon. Ngoài phòng, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên, mỹ hoặc khôn tả. Chợt nghe thấy tiếng kêu to từ phía xa truyền tới. Nghe kỹ, chính là thanh âm của cô gái được kéo lên cùng lúc với Tiểu Vũ. Mà nơi truyền đến tiếng kêu chính là từ phòng của Tiểu Vũ. Hắn từ trên ghế salon bật ngồi dậy, nhanh chóng hướng phòng của Tiểu Vũ chạy tới. Để cửa ra, nhìn thấy hình ảnh một nha đầu đang nắm chặt cổ họng của mình, nhảy loạn xạ khắp phòng, vẻ mặt tràn đầy thống khổ. Mà nữ tử áo xanh thì đang giúp mạnh bà lau mặt, trên mặt đầy vẻ áy náy. Chuyện gì đã xảy ra? Lưu Quang tiến lên bắt lấy Tiểu Phủ đang nhảy loạn khắp nơi, thấy nàng không có gì đáng ngại mới thoáng an tâm. Mạnh bà nhận lấy khăn trên tay Tiểu Cẩn, tự mình lau mặt. Không sao không sao, đại khái là Vũ nha đầu đã thật lo không uống qua canh của ta, trong lúc nhất thời có chút không thích ứng ấy mà. Tiểu Phủ le lưỡi, mặt đầy khinh bỉ nói, bà, cái này không phải là nước canh, là thuốc trừ sâu mới đúng. Mẹ nó, mùi vị này quá đáng sợ mà. Lưu Quang chợt bật cười, nhớ tới lần đầu nàng thử canh, cũng bởi vì một chén canh mạnh bà mà hắn lưu nàng lại. Thật ra có một số việc không thể chỉ vì đã quên mà bi thương, cứ xem nó như một khảo nghiệm của vận mạng. Đổi góc độ suy nghĩ, có lẽ ngươi sẽ phát hiện ra sau cơn mưa, cầu vồng xinh đẹp sẽ xuất hiện. Tiểu Phủ hiểu rõ, gật gật đầu. Vốn chỉ nàng là một tiểu quỷ xoa, vì muốn bảo vệ an toàn cho địa phủ, nàng bị một tên điên chỉ biết cắn người ép nhảy xuống sông Phong Xuyên. Diêm Vương đại nhân vì luyến tiếc nàng là một tiểu quỷ trung thành và tận tâm, mới từ trên thiên giới trở về cứu nàng. Nước sông Phong Xuyên ăn mòn trí nhớ, cho nên nàng quên đi mọi chuyện đã xảy ra, bao gồm cả chuyện về người đã rất yêu nàng, Diêm Vương Lưu Quang. Lưu Quang, cũng không biết tại sao, nàng đối với cái tên này vô cùng quen thuộc. Vậy, Tiểu Cẩn phải làm sao bây giờ? Nàng không thể lưu lại, cùng làm quỷ xoa với chúng ta sao? Tiểu Phủ chớp chớp mắt, mang theo vẻ mặt chờ mong, nhìn về phía Trung Lão Đại. Sắc mặt Trung Quỳ chuyển đen, khụ khụ, lắc đầu nói. Chuyện này, chỉ có Lão Đại mới có thể làm chủ được. Chẳng qua ta hy vọng không lớn. Tiểu Phủ rối rắm, hai tay chống thắt lưng, bộ dáng mười phần, giống người đàn bà chanh chua. Vì sao không có hy vọng? Ta thấy tư chất của Tiểu Cẩn tốt hơn ta. Vừa vặn ta xem địa phủ này quá ít nữ. Nhân việc này, điều chỉnh cân bằng âm dương không tốt sao? Trung Quỳ Lão Đại chỉ biết lắc đầu. Tiểu Hắc lại nhiệt tình nói. Đúng vậy, đúng vậy. Ta thấy Vũ gia đầu nó rất có lý. Hơn nữa, nếu Tiểu Cẩn lưu lại, Vũ gia đầu sẽ có thêm bạn. Mỗi ngày sẽ không rảnh, đi trêu cợt chúng ta làm trò cười. Tiểu Bạch vỗ tay một cái, đồng ý nói. Sau cùng nghe ta nói một câu, một chút giống nữ nhân Vũ nha đầu cũng không có, hơn nữa lại bị Tiêu Thượng bà để ý. Nếu có thể để Tiểu Cẩn lưu lại làm quỷ xoa, cũng không có gì là không tốt. Đầu Tiểu Phủ đầy hắc tuyến, đây là nói tiếng người sao? Tiểu Cẩn thản nhiên mỉm cười, bộ dáng nhàn nhã, tự như vấn đề đang thảo luận chẳng liên quan gì đến nàng, một chút cũng không để ý. Tiểu Thôi vốn đang vùi đầu vào máy tính, đánh đánh gõ gõ, lúc này mới chen miệng vào nói. Hai người các ngươi cũng thật rảnh rỗi. Không có việc gì, liền theo Chung Lão Đại chốc mau luyện quỷ. Tiểu Bạch ta còn có thể lý giải. Còn Tiểu Hắc, ta không thể hiểu rõ. Không lẽ ngươi bị lây bệnh tử kỷ của Tiểu Bạch? Hay vừa nhìn thấy mỹ nữ, liền choáng váng đầu óc, quên cả bản thân? Tiểu Bạch tung lấy cái gối, ôm trên sofa, ném về phía Tiểu Thôi. Con mọt sách kia, ngươi không có nói lời nào, mọi người cũng không bảo ngươi cầm điếc. Ai tự kỷ? Ai đầu óc chán ván hả? Tiểu Hắc gãi gãi đầu. Trong thời gian ngắn, chưa hiểu được ý nghĩa trong lời Tiểu Thôi nói. Con mọt sách,

chấp nhận bám vào thân thể này, nên hiện tại chỉ được xem là nửa người nửa yêu, không thể đầu thai, cũng không thể tu luyện. Tỷ phụ nhíu mày, ngươi sao lại biết rõ như vậy? Ngươi đã điều tra rồi sao? Lưu Quang vô lực dây mí mắt, ngồi dậy nhìn tỷ phụ. Chuyện này ngươi không cần xen vào, nhưng nhân chuyện này ta cũng muốn nói với nàng. Tiểu Vũ, có những chuyện nhiệt tình giúp đỡ người khác là chuyện tốt, nhưng cũng không nên mù quáng giúp đỡ. Còn nữa, ta hỏi nàng, nàng đến thỉnh cầu tới chuyện này, nàng đã hỏi qua ý kiến Tiểu Cẩn chưa? Nàng ta có đồng ý ở lại đây làm quỷ xoa hay không? Việc này... Tiểu Vũ cắn cắn môi dưới, nàng hình như chưa hỏi ý kiến Tiểu Cẩn, nhưng nàng cảm giác bộ dáng Tiểu Cẩn rất thản nhiên. Nếu nàng nói muốn Tiểu Cẩn ở lại làm quỷ xoa, Tiểu Cẩn nhất định sẽ đáp ứng. Chỉ là không biết Tiểu Cẩn có thực sự muốn lưu lại đây không. Trở về đi. Lưu Quang hơi hơi mở miệng, lập tức nằm xuống, nhắm mắt lại, bộ dáng không muốn tiếp tục bị quấy rầy. Tiểu Vũ muốn nói gì đó, lại thấy bộ dáng Lưu Quang như vậy, cũng không dám tiếp tục làm càn. Ai kêu người ta là lão đại chứ? Không cam lòng, cắn môi, nàng xoay người rời đi. Tiểu Vũ vừa bước chân rời đi, Lưu Quang mở mắt ra, ánh mắt hắn có chút mông lung, lát sau cảm khái nói, hiện tại sao lại trở nên nhu thuận như vậy chứ? Bảo nàng rời đi, nàng trực tiếp rời đi, tính tình như trước kia mới thật tốt. Ta không đáp ứng, nàng liền nhảy dựng lên, rồi nàng xẻ xù lông gương vuốt lên, sau đó rống giận ta có gì rồi cũng sẽ đáp ứng nàng. Thật nhớ, nhớ con mèo nhỏ của ta. Hừ, Tiểu Quang hừng duỗi xoay người, đem mặt vùi vào sofa, nội tâm lại rối bời. Tiểu Vũ từ thư phòng đi ra, liền trở lại phòng khách, kéo Tiểu Cẩn về phòng mình. Hai người ngồi trên giường, Tiểu Vũ nhìn Tiểu Cẩn, thần sắc nghiêm túc nói. Tiểu Cẩn, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi phải thành thật trả lời ta. Tiểu Cẩn gật đầu, không rõ vì sao Tiểu Vũ đột nhiên trở nên nghiêm túc như thế. Ngươi có từng nghĩ sẽ ở lại nơi này làm quỷ xoa? Nghe xong câu này, Tiểu Cẩn biểu tình rõ ràng là run sợ. Tiểu Vũ nhất thời thất vọng vỗ ót, than thở ngã xuống giường. Quả nhiên lão đại nói đúng, ngươi thật sự không muốn lưu lại đây. Tiểu Cẩn nhìn thấy bộ dáng thất vọng của Tiểu Vũ, nhanh chóng mở miệng. Không phải, nếu ngươi hy vọng ta ở lại cùng ngươi, ta sẽ ở lại. Mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không, ta vẫn cứ lưu lại. Tiểu Vũ mím môi, ngồi dậy đối mặt với Tiểu Cẩn. Tiểu Cẩn, không phải ta hy vọng, mà là chính ngươi có nguyện ý ở lại hay không. Nếu trong lòng ngươi căn bản không muốn ở lại, vậy ta chính là cứng rắn miễn cưỡng ngươi ở lại. Ngươi không nên như thế, không cần làm theo ý ta. Ta tuy không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng ta có thể cảm nhận được mọi người ở đây đối xử với ta tốt lắm. Chắc chắn chỉ một thời gian ngắn ở chung nữa, ta sẽ quen thôi. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Trong lòng ngươi muốn gì, cứ trực tiếp nói cho ta. Nếu có khó khăn, ta liền đi cầu lão đại giúp. Tiểu Cẩn hơi giật mình, lại lập tức tươi cười. Vô dụng thôi, tất cả chỉ là hy vọng xa vời. Ta nghĩ đã không có khả năng thực hiện, cho nên không phiền ngươi phải suy nghĩ nữa. Cứ ở bên cạnh ngươi, cũng là tốt lắm rồi. Tiểu Phủ trừng mắt, nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi tìm nam nhân kia? Ngươi muốn đi tìm hắn? Tiểu Cẩn bật cười, lắc đầu nói. Không phải. Nghe thời điểm được cứu lên bờ, ta liền hoàn toàn hiểu rõ. Ta là Tiểu Cẩn, nhưng sẽ không phải Tiểu Cẩn mà hắn yêu. Có lẽ hắn đã lờ mờ, hiểu rõ thân phận của ta. Nhưng hắn vẫn nguyện ý cùng ta trải qua những ngày đó. Kỳ thực, ta đã thỏa mãn rồi. Vậy, ngươi muốn làm cái gì? Tiểu Vũ khó hiểu, tiếp tục hỏi. Tiểu Cẩn xoa xoa mặt mình, giật mình nói. Thân thể này là ta ích kỷ chiếm lấy của Tiểu Cẩn nhiều năm. Đã không cho nàng an tĩnh xuống mồ, trong lòng ta vẫn áy náy không thôi. Yêu thân của ta đã hủy, một khi rời khỏi thân thể này sẽ hồn phi phách tán. Là ta nhát gan yếu đuối, cho nên mới không dám rời đi, mà hiện tại ta đã có phần dũng khí đó. Tiểu Vũ nắm chặt tay Tiểu Cẩn, lo lắng nói. Ngươi đừng nghĩ như vậy, dù khó nhưng chẳng lẽ không có phương pháp giải quyết khác sao? Hẳn là có biện pháp vẹn toàn cả đôi đường. Tiểu Cẩn lắc đầu, trừ phi có cao nhân tương trợ, có thể rút yêu phách của ta rời khỏi cơ thể này, để yêu phách ký sinh trên một vật thể có linh khí. Dù cho đạo hạnh ngàn năm của ta có bị đánh mất, ta cũng còn có thể tiếp tục tu luyện, không đến mức rơi vào kết cục thê thảm nhất. Hai tay tỷ phủ vỗ mạnh một cái. Được, chuyện này cứ giao cho ta đi. Ngươi ở đây, chờ tin tốt của ta. Nói xong, cũng không để ý vẻ mặt nghi hoặc của Tiểu Cẩn, nàng liền hướng thư phòng phóng đi. Lưu Quang lại mở mắt ra, nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt, đang cười tủm tỉm, mười phần là bộ dáng lấy lòng. Hắc hắc, lão đại, ta vừa nghe lời ngươi, đến hỏi ý kiến đương sự nha. Lão đại chính là lão đại, quả nhiên liệu sự như thần. Tiểu Cẩn không muốn lưu lại, nàng có suy nghĩ khác. À, người giúp nàng nha. Tiểu Quang dời mắt, trực tiếp quăng ra hai chữ. Không giúp. Tỷ phủ nhướng mày, lập tức lấy lại bình tĩnh, thuận tiện đem khóe môi nâng cao. Được rồi, nàng thừa nhận, nàng dùng mặt nóng vì người ta trả lại mông lạnh. Lão đại, mọi người đều nói, mặt ngươi rất đẹp, tâm lại càng ác độc. Đương nhiên, những lời này tuyệt không phải nói ngươi, còn nói cái gì? Biết người biết mặt chẳng biết lòng, cái gì hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân, dân chúng thầm than. Điều đó không phải nói ngươi, nhưng lão đại ngươi đây, gương mặt đẹp như vậy, tâm địa khẳng định rất là tốt. Như vậy đi, xin ngươi thương xót, giúp chuyện này. Mắt tỷ quan nhất thời trợn trắng, lại quăng ra mấy chữ. Không bàn nữa. Trán tỷ phủ nổi lên gân xanh, trong lòng liều mạng, nói với chính mình. Ta phải nhịn, ta phải nhịn. Nhưng nhịn tới cảnh giới cao nhất, đó là không nhịn được nữa, cũng không cần nhịn nữa. Kết quả là, hành tinh tỷ vũ, sau một đoạn thời gian yên lặng, rốt cuộc lại bạo phát, túm chặt cổ áo Lưu Quang. Tỷ phủ nhe răng trợn mắt, hung tợn nói. Có loại lão đại như ngươi sao? Có người không tim không phổi như vậy sao? Giúp một lần cũng không được sao? Đây là chuyện liên quan đến mạng người đó. Bất quá, chỉ là một cái nhấc tay. Ngươi có nhất định phải lạnh lùng như vậy không? Cứ phải bức ta hủy diệt thần tượng thục nữ mới được sao? Ngươi dám không giúp, có tin ta phóng hỏa đốt Diêm Vương điện của ngươi hay không? Lưu Quang bị rống như vậy, tầm mắt rốt cuộc dừng lại trên người Tiểu Vũ, chỉ thấy đột nhiên hắn nở nụ cười, càng cười càng vui vẻ, hại Tiểu Vũ mơ hồ không thôi. Có phải không nên mắng đứa nhỏ này? Tại sao đầu óc của hắn lại choáng váng đến vậy? Trong giây lát, trời đất xoay chuyển. Mới vừa rồi, Tiểu Vũ áp ở trên người Lưu Quang, giờ phút này đã cùng Lưu Quang thay đổi vị trí, trở thành bị Lưu Quang áp ở phía dưới. Không đợi cho nàng kịp phản ứng lại, cái khuôn mặt tuấn tú hại nước hại dân kia liền cúi xuống, áp trên trán nàng một nụ hôn thật sâu. Ngẩng đầu, con ngươi Lưu Quang ánh lên như ngọc, trên mặt thủy chung tươi cười rạng rỡ. Không biết hắn cao hứng cái gì nữa. Tỷ phụ nháy mắt mấy cái, nhất thời trợn trắng cả mắt. Đây là mỹ nam vừa rồi còn dạy dỗ nàng sao? Sao hiện tại chỉ thấy giống như một con mèo tinh hay ăn trộm? Đầu nàng không khỏi đầy dấu chấm hỏi. Đứa nhỏ này không bị bệnh chứ? Nói đi, lần này cần tôi giúp cái gì? Lưu Quang cao hứng mở miệng hỏi, lại cúi đầu hôn lên trán tỷ phủ. Tỷ phủ nghi hoặc kinh ngạc nói, ngươi đồng ý hỗ trợ? Lưu Quang gật gật đầu. Giúp, nàng đã mở miệng, ta đương nhiên giúp. Tỷ phủ giật mình, trong lòng thì thào, đứa nhỏ này ăn cứng không ăn mềm, có khuynh hướng thích bị ngược nha. Trên cầu Nại Hà, Lưu Quang giữa cạnh lan can, tay đút túi quần, đôi mắt đào hoa dài nhỏ híp lại, chính là bộ dạng không đủ ngủ giấc. Tỷ phủ dắt Tiểu Cẩn đứng đối diện với hắn, nhíu mày một cái, không hiểu hỏi. Gọi ta tới đây làm gì? Đừng nói với ta là ngươi lại muốn để chúng ta trở về xong. Lưu Quang trợn mắt. Làm ơn đi, hắn tốn một phen công phu mới có thể đem Tiểu Miêu không có lương tâm cứu lên từ đáy sông. Hiện tại, nếu là một con mèo nhỏ, không cẩn thận rơi xuống sông, hắn cũng không muốn cứu, trực tiếp nhảy theo xuống là được. Không phải ngươi để cho ta giúp một tay sao? Thế nào? Lại thay đổi chủ ý? Không phải muốn để ta hỗ trợ sao? Lưu Quang vừa nói xong, cũng không nói nhiều nữa, đứng thẳng quay đầu bước đi. Tỷ phụ tiến lên kéo hắn lại. Đừng đi, ta đối với chỗ này có chút sợ, cho nên mới nói hưu nói vượng. Ngươi đừng đi, mau giúp Tiểu Cẩn một chút thôi. Lưu Quang vốn định trêu chọc con mèo tỷ phụ này một chút. Nghe nàng nói thế, tất cả ý niệm nhất thời đều đi mất. Xoay người nhìn nàng, có chút áy náy, giọng nói lập tức dịu dàng. Ta không đi nữa. Ta sẽ ở bên cạnh ngươi, sẽ không bao giờ để ngươi chịu bất cứ thương tổn gì nữa. Tiểu phủ mơ hồ nghe, đây là ý gì? Tiểu Cẩn đi lên trước, cung kính chào Lưu Quang một cái. Cảm ơn Diêm Vương đại nhân, nguyện ý giúp ta hoàn thành nguyện vọng này. Tiểu Cẩn còn có một thỉnh cầu, hy vọng đại nhân tha thứ, có thể đáp ứng. Lông mày Lưu Quang nhướng lên, nói đi, chuyện gì? Tiểu Cẩn nhìn Tiểu Phủ một cái, mỉm cười nói. Sau khi yêu phách rời khỏi thân thể này trong nháy mắt sẽ hóa thành tro bụi. Tiểu Cẩn đã không muốn trở về dương gian tu luyện, cho nên cầu khẩn đại nhân, có thể cho Tiểu Cẩn ở lại địa phủ hay không? Trong lúc nói chuyện, ánh mắt đã hướng đến tảng đá lớn, đỏ rực hoa biển ngạn bên bờ sông, mang theo vẻ mặt si mê. Để cho ta kết thân trong hoa biển ngạn thôi, nếu ta có thể khám phá tình duyên thế gian này, tự nhiên sẽ tu luyện được, tạo ra được yêu thân. Nếu không khám phá được, như vậy, để cho ta bị nguyền rủa, vĩnh viễn ngủ say thôi. Tiểu Cẩn, Tiểu Phủ thét một tiếng kinh hãi, không hiểu vì sao, nàng lại có suy nghĩ này, định mở to miệng muốn nói, lại bị Tiểu Cẩn lắc đầu ngăn lại. Ngược lại Lưu Quang, không có bất kỳ nghi vấn nào, vươn tay ra vỗ, không dài giọng nói, đáp ứng người. Nói xong ba chữ, liền muốn ra tay, đánh về phía ngạch tâm, khoảng giữa hai chân mày của Tiểu Cẩn. Chờ một chút, Lưu Quang thu tay lại, vẻ mặt hiểu rõ, cuốn cuốn tay áo. Cũng biết nha đầu, sẽ hé lời ngăn cản, lười phải nghe nàng nói, Lưu Quang dựa vào lan can, nhắm mắt giả vờ ngủ say. Tiểu Phủ kéo Tiểu Cẩn qua, Tiểu Cẩn, ngươi quyết định thế thật sao, cứ như vậy mà rời khỏi, buông tha ngàn năm. Tiểu Cẩn mỉm cười, gật đầu một cái, ánh mắt rất kiên định. Đã như vậy, ngươi cần gì phải ở lại địa phủ này? Ta bảo lão đại tìm cho ngươi một thánh địa thật tốt. Mỗi ngày đều có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Như vậy đối với tu luyện của ngươi, không phải có chỗ rất tốt sao? Tại sao ngươi phải ký thân vào trong hoa biển ngạn? Địa phủ vốn có âm khí nặng, ngươi lưu lại nơi này, không biết tu luyện tới khi nào mới có thể lấy lại được yêu thân đây. Tiểu Cẩn không thèm để ý chút nào, lắc đầu một cái, ôm Tiểu Phủ cảm kích nói. Tiểu Vũ, cảm ơn ngươi. Không có ngươi, ta căn bản không thể rời đáy sông Vong Xuyên. Là ngươi cho ta dũng khí, tiếp tục sống. Và ngươi giúp ta thông suốt rất nhiều chuyện. Cuộc sống quá phức tạp, cho dù ta là yêu, cũng sẽ không chịu nổi. Hơn nữa, ta rất thích hoa biển ngạn của địa phủ. Tảng đá lớn đỏ rực, mang theo tuyệt vọng xinh đẹp. Hoặc giả, ta nhất định phải trải qua hỏa thiêu rèn luyện, mới có thể chân chính sống lại lần nữa. Qua một lúc lâu, tay áo Lưu Quang bị người lôi kéo, mở mắt ra, chính là biểu tình biểu môi khổ sở. Lưu Quang nhìn lên, đã biết kết quả họ thảo luận. Thương lượng thế nào, ta có thể động thủ chưa? Không một câu nói nhảm, trực tiếp vào chủ đề, không người nào có thể nhìn ra được. Dưới thần sắc Tiểu Quang chấn định vô vị, trong lòng giờ phút này cao hứng đến cỡ nào. Đi thôi, đi nhanh lên đi, tránh cho con mèo Tiểu Phủ cả ngày cứ quấn lấy ngươi. Chờ sau khi ngươi đi, nhai đầu khi không chịu được nhàm chán, nhất định lại tới quấn lấy ta. Sau đó, nội tâm Lưu Quang vô hạn trong ảo tưởng. Tiểu Cẩn ngật đầu một cái, vừa cúi đầu hành lễ. Diêm Vương đại nhân, làm phiền ngài, ân đức của ngài, Tiểu Cẩn nhất định khắc trong tâm khảm. Đợi ta lấy lại yêu thân xong, nhất định sẽ báo đáp ngài. Đến lúc đó, làm trâu làm ngựa, mặc ngài sai khiến. Lưu Quang ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói. Báo đáp thì không cần, chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi. Ngươi chỉ cần chuyên tâm tu luyện thật tốt thôi. Địa phủ không giống dương gian, tu luyện tương đối khó khăn, ngươi cần phải dụng tâm rồi. Tiểu Cẩn cảm kích, nhắm mắt, ý bảo mình đã chuẩn bị xong. Tiểu Phủ đứng một bên rối rắm đầy mặt, há mồm muốn nói, lại thôi. Mọi người đều nói, muốn dục hỏa trọng sinh, hy vọng từ trong lửa mà rèn luyện. Nàng còn có thể lại nói gì đấy? Thật không hiểu nổi, chơi lửa cũng được sao? Nàng đã nghe qua đùa với lửa, chưa từng thấy qua bị lửa thiêu, có thể sống lại. Lưu Quang nâng tay phải lên, đột nhiên, một ánh sáng chớp ở đầu ngón trỏ. Đưa tay qua, hướng mi tâm Tiểu Cẩn, ánh sáng trắng trong nghi mắt trở nên to lớn, khiến Tiểu Phủ nhắm mắt lại theo bản năng. Lần nữa mở mắt ra, thì chỉ thấy thân thể Tiểu Cẩn đã từ từ trở nên trong suốt, từ lòng bàn chân, bắt đầu chậm rãi mà tiêu tán. Tay Tiểu Phủ đột nhiên nắm chặt, trong đầu chợt thoáng qua một hình ảnh, tựa hồ là ở nơi nào. Nàng cũng chưa từng thấy qua tình hình như vậy. Có một người cũng tiêu tán như vậy ở trước mắt của nàng. Trong chốc lát, Tiểu Cẩn Thủy Chung mang theo khuôn mặt nhàn nhạt mỉm cười cũng đã tiêu tán, cả người phút chốc tan thành mây khói, không lưu lại một tia dấu vết, chỉ có đầu ngón trỏ lưu quang lóe lên ánh sáng lam nhạt, lắc mình đi tới bụi hoa bỉ ngạn. Lưu quang đem chút ánh sáng màu lam nhạt này rót vào một nhụy hoa, thấy ánh sáng màu lam từ từ tan ra tiến vào nhụy hoa, lúc này mới nhếch môi nhẹ nhàng cười yếu ớt, trong miệng tự lẩm bẩm: hai người các ngươi có thể làm bạn, dù sao đều là yêu, cùng nhau tu luyện đi. Dừng lại một lúc, tiếp đó lại nói: nếu như xem vừa mắt rồi, cho phép tự do yêu, ta tương đối dễ nói chuyện, tương lai các ngươi lấy lại được yêu thân, cũng đừng quên ta đây là người làm mai là được. Tỷ phủ đuổi theo, nhìn thấy Lưu Quang đang nhìn chằm chằm một mảnh hoa bỉ ngạn, mở miệng thì thầm, không khỏi nghi ngờ nói: ngươi làm như thế, nói chuyện với người nào vậy? Lưu Quang nhún vai một cái, vô tội nói: không có, ta đem yêu pháp Tiểu Cẩn bỏ vào một bụi hoa bỉ ngạn để cho nàng tu luyện tĩnh tâm. Tiểu Vũ bán tính bán nghi, gật đầu, liền hỏi Lưu Quang đâu là bụi hoa của Tiểu Cẩn. Ngay sau đó tiến lên, nhìn cây hoa kia, có chút không nói nên lời. Lưu Quang nhàn nhạt mỉm cười, thực ra thì lúc này trong bụi hoa bỉ ngạn cất giấu một bí mật nhỏ. Vốn hắn nghĩ mấy ngày nữa nói cho Tiểu Vũ, cho nàng một bất ngờ vui mừng, chẳng qua không nghĩ tới lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Hôm nay Tiểu Vũ đã quên mất mọi chuyện trước kia, sợ là cả người làm nàng cảm thấy tiếc nuối kia, thậm chí cũng đã quên sạch sẽ. Hiện tại, dù nói nàng biết chuyện này, nàng cũng không có bao nhiêu cảm xúc, nói không chừng còn nghi ngờ không dứt, hỏi người kia là ai. Lưu Quang nhìn hoa lầm bầm lầu bầu, nhìn người mặc váy hồng, nhẹ nhàng phát ra một tiếng thở dài. Thôi, đợi đến ngày bọn họ lấy lại yêu thân, mới nói cho nha đầu này. Kể từ khi Tiểu Cẩn rời đi, cuộc sống Tiểu Vũ chỉ có thể dùng bốn chữ nhàm chán cùng cực, dễ hình dung. Địa phủ khôi phục vận hành thường ngày, ngu đầu mãi diện đi câu hồn, Tiểu Hắc Tiểu Bạch theo chung lão đại, đi khắp nơi bắt quỷ. Mạnh bà vẫn như cũ, ngồi ở đầu cầu Nại Hà, cười hiếp mắt, cho quỷ hồn qua đường sắp đầu thai một chén canh vong tình nóng hổi. Tiểu Thôi cả ngày cúi đầu vào chiếc máy vi tính. Tài vụ gần đây coi như tổn thất nặng nề. Cửa lớn địa phủ là Nhị Lăng Thần đạp hư, bàn ghế là Nhị Lăng Thần lấy mất, một đám quỷ sai là Nhị Lăng Thần đã thương. Sửa lại những thứ này cũng phải coi là chi phí chung, muốn thiên đình chi trả. Còn có tội tự tiện xông vào nhà dân, tội khi dễ người dưới. Còn có phí tổn thương thân thể của bài quỷ, phí tổn thương tinh thần của tiểu vũ, phí tự do thân thể. Ai nha nha, công việc của hắn thật đúng là bận rộn nha. Các ngươi nói một chút coi, đầu năm nay làm thư ký dễ dàng sao? Đặc biệt còn là nam thư ký. Tiểu Vũ vốn muốn cùng ngu đầu mở diện đi câu hồn, nhẹ nhàng cười, nhảy đến trước mặt hai người kia, nói muốn cùng bọn hắn ra ngoài làm nhiệm vụ. Một vị tiểu mã ca lập tức nhiệt tình nói: tốt, theo chúng ta cùng đi chơi. Hiện trường giết người, hiện trường tai nạn xe cộ, phanh thay, vụn nát lòi ruột, té thảm không nỡ nhìn, ngâm mình ở trong sông, mắt cũng không còn. Nhưng kích thích là tuyệt đối không phải nhìn thấy trên điện ảnh. Hiệu quả sao có thể bằng trực tiếp, chân thực chứng kiến. Tiểu phụ nuốt một ngụm nước bọt, lòng bần chân như có dầu, trốn mất còn mau hơn thỏ. Đồ chơi này quá máu tanh rồi, không thích hợp với nàng, tìm người khác mang nàng đi chơi thôi. Tiểu phủ ở địa phủ, rảnh đổi sáng ngời, bất tri bất giác, liền lắc lư đến bên cạnh cầu Nại Hà. Đến đây, phủ nha đầu, mau nếm thử canh phong tình ta mới nghiên cứu nấu thành, thử một chút xem mùi vị thế nào. Mạnh bà vừa thấy tiểu phủ, tiền đi như bay tới. Nụ cười rạng rỡ, khiến tiểu phủ nhất thời nổi da gà đầy người. Chỉ nhớ lần ăn canh trước, còn lưu lại trong đầu rõ ràng, lần này tiểu phủ không ngu nữa. 36 kế, chạy lời thượng sách, phủi mông một cái, lách người chạy đi. Trong phòng khách, Tiểu Hắc Tiểu Bạch thoải mái, ngồi trên ghế salon, nhìn dáng dấp là đang chờ chung lão đại cùng đi làm nhiệm vụ. Tiến lên một phát, bắt được một tay áo trắng, tiểu phủ cố làm bộ dáng đáng thương. Bạch đại ca, các ngươi dẫn ta cùng ra ngoài đi chơi đi, Để cho ta mở rộng tầm mắt chứ. Tiểu Bạch rút tay về, vô lực nói. Vũ đại tiểu thư, người cũng đừng chơi chiêu này với ta. Trước kia, lúc ngươi gọi ta là cái gì ca ca, kết quả của ta rất thảm. Còn nữa, ngàn vạn lần, đừng giả vờ đáng thương với ta. Bộ dáng này, có thể lừa lão đại và tiểu hắc ngu ngốc. Đối với ta, một chút cũng không dùng được. Tiểu Bạch nói hết, liền lắc mình đi. Tiểu hắc đi tới, rất xin lỗi, gãi gãi tai nói. Tiểu Vũ à, không phải chúng ta không muốn dẫn ngươi đi ra ngoài, mà là lão đại không cho phép. Hắn không muốn ngươi gặp bất kỳ nguy hiểm nào, cho nên chỉ có thể để ngươi ở địa phủ. Trung Quỳ gầm nhẹ một tiếng. Được rồi, chúng ta lên đường. Tiểu Bạch đem gương bỏ vào túi, lạnh lùng bỏ ra ngoài. Tiểu Hắc vung ống khóa, hướng tiểu phủ bay ra, một nụ cười áy náy, cũng xoay người đi ra ngoài. Nguy hiểm, nguy hiểm. Rốt cuộc có thể có nguy hiểm gì? Tiểu phủ thật sự là sắp hỏng mất. Nàng cũng không giống như một con heo lười, có thể ngày ngày nằm trên ghế salon ở thư phòng phơi nắng, coi như hạn chế tự do của nàng. Không để cho nàng rời địa phủ, tốt xấu gì cũng nên tìm việc cho nàng, là một chút chứ. Đừng để nàng rảnh rỗi cả ngày như vậy nha. Ánh mắt lân lân, cứ như vậy, bay tới trên người một tiểu thôi, vùi đầu tính toán gì đó. Tiểu thôi, ngươi tính cái gì đó? Có muốn ta giúp một tay hay không? Tiểu phủ nhiệt tình nói, thậm chí vỗ vỗ vai tiểu thôi. Tiểu thôi ngẩng đầu, thần sắc ngưng trọng nhìn tiểu phủ. Phí tổn thất tinh thần, phải đòi bọn họ bồi thường bao nhiêu tiền? À, ta nghĩ ít nhất cũng phải 5 con số. Dù sao bổng lộc của nhị lăng thần cao như vậy, không bóc lột hắn cũng cảm thấy thật xin lỗi hương thân phụ lão. Đúng rồi, phải 6 con số. Tiểu thôi khẳng định, gật đầu một cái, vừa đầu tiếp tục tính. Tiểu phủ không hiểu ra sao, đây là làm cái gì? Chợt, tiểu thôi lại ngẩng đầu lên. Nhị lăng thần xuống tay ác như vậy, đánh ta đứt ba cái xương sườn. Tiểu bạch thiếu chút nữa bị hủy dung, đứa bé tiểu hắc kia thiếu một chút nữa bị hắn đánh cho ngu. Điểm này thế nào cũng phải đòi thiên đình bồi thường 6 con số. Đây chính là trắng trợn công kích người nha. Ta lần đầu được dạy dỗ hắn, muốn hung hăng lục gia hắn, đúng, sẽ phải 6 con số. Nói xong, tiểu thôi lại vùi đầu gõ một chuỗi con số. Lúc này cuối cùng cũng chú ý tới tồn tại của người khác, nghi ngờ nói. Gì? Sao ngươi ở chỗ này? Có chuyện gì sao? Tiểu Vũ lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Được rồi, nàng thừa nhận, nàng cùng tiểu thôi thật sự không có tiếng nói chung. Nhàm chán, thật nhàm chán. Tiểu Vũ càng nghĩ càng buồn bực, dứt khoát tức giận vọt vào thư phòng, muốn tìm người kia để hỏi ra cho nhẹ. Vẫn không gõ cửa như cũ, trực tiếp để cửa đi vào, nhìn thấy người trên ghế sofa kia, liền rống to. Lão đại, ngươi tìm việc gì cho ta làm chút đi? Ta thực sự rảnh rỗi không chịu nổi. Ngươi có phải ép ta đi nhảy xong tự vẫn không? Lưu Quang nghiêng mặt sang bên nhìn tiểu phủ. Thấy bộ dạng nàng phồng má khó chịu, không khỏi nhếch môi cười. Vậy, nàng muốn làm cái gì? Trừ việc không thể rời khỏi địa phủ, chuyện khác mặc nàng chọn. Tiểu phủ suy tư một phen, câu mày nói. Hình như cũng không có chuyện gì có thể làm. Lưu Quang ngồi dậy, một tay nâng cầm, cũng suy tư một hồi. Chợt búng tay, mở miệng nói. Nàng thấy đi trong coi sinh tử môn thế nào? À, tiểu vũ không hiểu, trong coi sinh tử môn? Sinh tử môn chính là cửa lớn của địa phủ. Bình thường đều do si mị võng lượng làm chủ vệ trong coi. Tiểu vũ tỉnh ngộ, kinh ngạc nói. Vậy ý ngươi là để cho ta làm lính gác cửa, chăm sóc cửa lớn? Lưu Quang lắc đầu bật cười. Nàng cũng chớ xem thường. Công việc thủ vệ sinh tử môn, hồn phách ở địa phủ này, có một nửa là do bọn ngu đầu mã diện, Trung Quỳ đi thu, mà một nửa cũng là tự mình du đảng mà đến. Nhưng có nhiều hồn phách rời thân thể, cũng không phải là đã tử vong, cho nên địa phủ tạo ra sinh tử môn, chính là vì sự khác nhau của những hồn phách chưa chết này. Công việc của yêu quái cùng quỷ quái, chính là thu tử hồn, đuổi sinh hồn, để cho tất cả bọn họ thuộc về đúng nơi, duy trì trật tự tam giới. Tiểu phủ nghe Lưu Quang giải thích, lúc này mới có mấy phần hứng thú. Vậy là ta trông coi hai tiểu quỷ đầu kia sao? Lưu Quang nhún vai. Nàng muốn như vậy cũng được, dù sao nàng không phải nhàn rỗi mà nhàm chán ư. Không thì đi sinh tử môn dạo vài vòng, nghe nói không ít sinh hồn cho dù biết mình chưa chết cũng không muốn trở về. Hai tiểu quỷ đầu kia vì thế rất phiền não. Nàng cơ chí hơn so với bọn hắn, coi như là giúp bọn hắn đi. Mắt tỷ phủ đỏ một vòng, lính gác cửa tốt xấu gì cũng là quan nha, hơn nữa dường như còn rất thú vị. Trong phim ảnh không phải thường có câu này sao? Đóng cửa thả chó, nàng về sau cũng có thể nói một câu như vậy. Đóng cửa thả quỷ, còn rất ngầu nha. Được rồi, dù sao rảnh rỗi, không có việc làm, đi làm lính gác cửa vui đùa một chút. Nếu cảm thấy không có ý nghĩa, nhiều lắm là nàng trở về phòng ngủ ngon. Đến lúc đó còn xem những thứ khác chứ sao.